Từ Hokage bắt đầu, chương 188, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 30 phút cùng Kakashi đám người nói chuyện xong, Rosen cùng Yukihime, Haku ba người liền đi ra khỏi quán. Trong lòng Sasuke lúc này cảm thấy rất hận không thôi, đương nhiên là hận bản thân mình từ nhỏ không chịu cố gắng tu luyện. Sasuke hắn từ trước đến nay luôn được mọi người khen ngợi là thiên tài, hắn đương nhiên trong lòng có rất lớn lòng kiêu ngạo. Mặc dù ở trong ninja trường học chỉ đứng hạng 2 nhưng hắn dám nhận là trong trường ngoại trừ Haku ra thì không ai có thể hơn hắn được. Nhưng hôm nay cùng Rosen nói chuyện hắn mới biết mình chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Bề ngoài bình thường lười biếng Kakashi lão sư lại lợi hại như vậy, điều này khiến cho lòng kiêu ngạo của hắn bị đả kích rất lớn. Trong khi mới 5 tuổi mà Kakashi lão sư đã có thể từ ninja trường học tốt nghiệp trở thành một cái hạ nhẫn. Còn hắn thì sao, 5 tuổi thì hắn đang làm gì, trong ngực anh trai nũng nịu. Là một kẻ báo thù, Sasuke đối với sức mạnh truy cầu rất lớn, mục đích là để tìm Itachi báo thù. Kakashi lão sư, ta nghe Naruto nói vị kia Rosen đại nhân có quan hệ rất tốt với Hokage đại nhân, hai người là quan hệ thế nào? Sakura nhìn Kakashi hiếu kỳ nói. Không chỉ là Sakura mà ngay cả Naruto cùng Sasuke cùng nhìn về phía Kakashi với ánh mắt đầy mong chờ. Nhất là Sasuke thấy Kakashi đối với Rosen rất là tôn kính, nên Sasuke cũng muốn tìm hiểu về Rosen là người như thế nào. Chắc chắn không phải là hạng người đơn giản gì. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ ba người, Kakashi chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Hokage đại nhân cùng Rosen đại nhân là quan hệ vợ chồng với nhau. Cái gì? Ba người đồng thanh hô lớn. Nghe Kakashi lời nói ba người kinh ngạc không thôi. Sasuke đã biết Rosen là Uchiha tộc người, mà hiện tại Hokage là Senju Sune, là Senju tộc người. Hai gia tộc từ trước đến nay vốn bất hòa, Sasuke cũng không nghĩ đến lại có người của hai gia tộc kết hôn với nhau. Hơn nữa một người còn là Hokage, điều này không khiến hắn kinh ngạc mới lạ. Còn Sakura thì kinh ngạc vì lý do khác. Sune có thể nói là thần tượng của Sakura, không? Là thần tượng của tất cả ninja trong Konoha này. Trước giờ chưa từng nghe nói đến việc là Hokage đệ ngũ đã có chồng rồi. Chắc là Rosen đại nhân phải tài giỏi lắm mới có thể làm chồng của Hokage, Sakura thầm nghĩ. Còn về Naruto thì cũng không khác Sakura là mấy. Hokage là điều mà hắn luôn mơ ước trở thành, mặc dù Rosen không phải là Hokage, nhưng trong mắt Naruto chắc hẳn phải rất lợi hại thì mới có thể cưới được Hokage. Bỗng dưng Sasuke nhìn Kakashi nói. Kakashi lão sư, vị kia đại nhân là người thế nào, thực lực ra sao? Mặc dù tin tức Rosen là chồng của Hokage khiến cho Sasuke rất kinh ngạc. Nhưng Sasuke rất muốn biết Rosen là người thế nào, vì hắn có thể cảm giác Rosen tuyệt đối không phải hạng người tầm thường gì. Rosen đại nhân sao, ta cũng không biết ngài ấy mạnh như thế nào. Nhưng mà ta chắc chắn một điều là ngài ấy là nhẫn giới mạnh nhất ninja. Kakashi nói, nhẫn giới mạnh nhất ninja. Ba người minh ngạc nói, bởi vì trong mắt bọn hắn thì một thôn, ảnh, mới là người mạnh nhất, vậy mà bây giờ Kakashi lại nói Rosen mới là giới ninja mạnh nhất ninja, điều này khiến cho ba người có chút không hiểu. Người đang nói đùa có phải không Kakashi lão sư, mặc dù ta cũng cho rằng Rosen đại ca rất mạnh, nhưng mạnh nhất phải là Hokage đại nhân mới đúng à, Naruto cười nói. Kakashi cũng không để ý Naruto lời nói mà tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là do các người không phải là người của thế hệ trước nên các ngươi không biết về Rosen đại nhân sự tích. Trước kia lúc mà các ngươi còn chưa sinh ra lúc thì đã xảy ra hai lần nhẫn giới chiến tranh. Ta có tham gia lần thứ ba nhẫn giới chiến tranh, còn Rosen đại nhân thì đều có tham gia hai trận chiến tranh đó. Trong hai lần chiến tranh đó Rosen đại nhân biểu hiện thực lực có thể nói là so với bất kỳ một cái thôn. Ảnh, nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Mau kể cho chúng ta nghe đi Kakashi lão sư, ta thật sự rất tò mò Rosen đại ca thực lực ra sao. Naruto hưng phấn nói, thì ta đang kể đây, trong lần thứ hai nhẫn giới chiến tranh Rosen đại nhân đã đánh bại được xưng là nhẫn giới bán thần Salamander Hanzo cùng làng mây Raikich đệ tam được xưng nhẫn giới bán thần. Nhưng mấy năm sau đó vì một số chuyện nên Rosen đại nhân trở thành phản nhẫn, sau đó không lâu thì lần thứ ba nhẫn giới lần thứ ba chiến tranh bắt đầu. Trong lần chiến tranh này Rosen đại nhân công tích mới khiến cho nhẫn giới công nhận là ngài ấy là mạnh nhất ninja. Kakashi nói, nghe vậy ba người chăm chú nhìn Kakashi vỉnh tai lên nghe. Trong lần thứ ba chiến tranh Rosen đại nhân lấy sức một mình đem tất cả nhẫn thôn quan đội trừ làng cắt ra cho đánh tan, đồng thời còn đem Raikich đệ tam cho giết chết. mà điều khiển cho nhẫn giới khiếp sợ là lúc Rosen đại nhân cùng ngài ấy một cái khác vợ là Isdet đại nhân hai người chống lại hơn một vạn ninja mà không bại. Cũng từ đó Rosen đại nhân liền được tất cả mọi người công nhận là nhẫn giới mạnh nhất ninja. Nghe Kakashi kể lại Rosen từng cái chiến tích khiến cho Naruto ba người trợn mắt há hốc mồm. Đem Raikage đệ tam chém giết một mình chống lại các nhẫn thôn đại quân cùng một vạn ninja chiến đấu mà không bại. Đây còn là người sao? Mỗi một việc cũng khiến cho Naruto ba người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được bề ngoài hiền lành ôn nhu Rosen đại nhân lại mạnh đến trình độ này. Sasuke cúi đầu suy nghĩ một lát rồi quay sang Kakashi hỏi. Kakashi lão sư Rosen đại nhân so với người đó thì ra sao? Nghe Sasuke nói đến, người đó, Kakashi cũng biết hắn nói đến ai, liền nói. Hoàn toàn không thể so sánh. Nghe vậy Sasuke trong lòng chấn động không thôi. Thực lực của Itachi Sasuke biết rất rõ, vậy mà không thể cùng Rosen so sánh. Như vậy thì thực lực của Rosen phải mạnh đến mức nào? Kakashi lão sư tại sao Rosen đại ca lại trở thành phản nhẫn vậy? Naruto hiếu kỳ nói, đúng vậy a, ta cũng muốn biết. Sakura gật đầu nói, nghe vậy Kakashi lắc đầu nói, đây là cơ mật các ngươi không nên biết thì hơn. Hứ, keo kiệt, Naruto quay mặt đi nói, còn Rosen thì không hề hay biết gì về việc Naruto, Sasuke cùng Sakura ba người nghĩ như thế nào về hắn. Lúc này đây Rosen đang ở Thủy Quốc giải quyết, công việc, đây, cách chương.